Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Phong ba lại lên. Trên internet, bão táp kéo dài sau một thời gian ngắn từ từ lắng lại. Khoảng thời gian này, khoa học kỹ thuật liên minh thỉnh thoảng liền phái người đến Thái Sơn Thương thảo chột đồ ra liệt cùng tạp lan sự tình. Chỉ có điều tất cả đều không chịu nổi Lâm Diệu dở công phu sư tử ngoạm, cuối cùng tan rã trong không vui. Lại qua mấy ngày, trên internet bắt đầu truyền lưu một tin tức ngầm. Nghe đồn Lâm Diệu đem một chủng tộc bán làm nô lệ, liên đới bọn họ mẫu tinh đều bán. Về phần tại sao không tha gia liệt thiếu gia cùng tạp lan tiểu thư, đó là bởi vì một cái nào đó không biết tên khủng bố chợ đêm bên trong có đại nhân vật mở ra giá cao, muốn đem hai người mua về đùa bỡn. Cái này tin tức ngầm nhường khoa học kỹ thuật liên minh không ít người ở mạng lưới bên trong thống khổ kêu rên. A, nghe đồn bên trong có đại nhân vật chuyên môn thích chơi làm danh môn quý nữ. Không nghĩ tới là thật sự. Thật đáng sợ. Mỹ lệ tạp lan tiểu thư sắp sửa bị khinh nhờn chà đạp. Không, ta không thể nào tiếp thu được. A, có tiền thật tốt. Ta nữ thần lang, ta cũng muốn trở thành đại nhân vật. Như vậy bình luận sau khi xuất hiện, ở vào khoa học kỹ thuật tinh tạp lý mặt đều tái rồi. Trực tiếp thỏa mãn Lâm Diệu dở công phu sư tử ngoạm. Đem tạp lan cho chuộc trở lại. Cho tới gia liệt, hắn cha tựa hồ đã quên hắn giống như vậy, vẫn không có quản. Ngày đó, Lâm Diệu chính đang tu hành, bên ngoài đột nhiên xông tới một vội vội vàng vàng thủ hạ. Đại nhân, nhận được tin tức, ngũ đài sơn tựa hồ có dị động, khả năng có đại mộ hoặc là di tích xuất thế. Lâm Diệu nghe được tin tức này sau biểu hiện nghiêm nghị, từ khi hắn từ nguyên tổ ảo cảnh bên trong sau khi ra ngoài, hắn liền chưa từng thấy có di tích xuất hiện, tuy rằng cũng nghe nói có không ít cổ nhân xuất hiện. Nhưng hắn chân chính nhìn thấy cũng chỉ có cùng mà thôi. Bây giờ tình huống như thế, lại là cái kia đại lão nhi muốn xuất thế sao? Có người nói phụ cận có không ít tiểu tộc cùng giữa các hành tinh hải tặc đều chạy tới, muốn đi truy tầm cơ duyên, còn có muốn đi trộm mộ đào bảo. Cái kia thủ hạ lại bổ sung, nghe hắn vừa nói như thế, Lâm Diệu sắc mặt trở nên hơi khó coi. Mặc kệ như thế nào, cái kia đều là hoa hạ tổ tiên, đám người kia tìm cơ duyên cũng là thôi, trộm mộ là xảy ra chuyện gì? Bất luận làm sao, hắn đều không cho phép tình cảnh này phát sinh. Biết rồi, ngươi lui ra đi, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Cùng lúc đó, vắng lặng một quãng thời gian, kẻ báo thù liên minh cũng thu được tương tự tin tức. Cửu Dương cùng một đám tôn giả tất cả đều một mặt sắc mặt vui mừng. Cơ hội của chúng ta rốt cục đến rồi. Lâm Diệu lần này không rời đi Thái Sơn cũng không xong rồi. Trừ phi hắn bỏ mặc cơ duyên bị người khác cướp giật. Không sai, chỉ cần hắn rời đi Thái Sơn, chúng ta mười mấy vị tôn giả chẳng lẽ còn có thể không phải là đối thủ của hắn. Khoa học kỹ thuật liên minh có người nói trong bóng tối hạ xuống treo giải thưởng, hoa vài tỷ tiền vũ trụ mua hắn đầu người. Ngoài ra, hắn còn có nguyên tổ truyền thừa. Ha ha, hay là hắn không ý thức được, cái gì di tích cơ duyên đều là phù vân, chính hắn bản thân mới phải người khác to lớn nhất cơ duyên. Một đám tôn giả nóng lòng muốn thử, cái gì di tích, đại mộ bọn họ căn bản không để ý. Trong mắt bọn họ chỉ có Lâm Diệu, chỉ cần giết Lâm Diệu, đó là muốn cái gì có cái đó, trực tiếp liền có thể hướng đi nhân sinh đỉnh cao, còn muốn những khác làm gì? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên dành thời gian đi ngũ đài sơn mới được. Cửu Dương trực tiếp mở miệng nói, không sai, đi thôi. Một lát sau, kẻ báo thù liên minh trụ sở liền bay ra hơn 100 bóng người, hướng về ngũ đài sơn phương hướng bay đi. bọn họ lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Ngũ Đài Sơn, nguyên bản là Phật môn thanh tịnh nơi. Nhiên mà từ nơi này nguyên khí bắt đầu bốc hơi. Đại địa bắt đầu rung động sau khi xung quanh thế cuộc liền bắt đầu sốt sắng lên đến. Một đám tới gần dị tộc vì một vị trí có lợi ra tay đánh nhau. Chỉ có điều thời gian mấy tiếng liền tạo thành mấy trăm thương vong. Cho tới những kia đế cấp cường giả đều không có tiểu tộc càng là thê thảm. Căn bản không cho phép tới gần 10 dặm bên trong phạm vi. Ngũ Đài Sơn trên bên trong tòa miếu lớn, lúc này đã tụ tập không ít dị tộc. Những này dị trong tộc yếu nhất đều là đế cấp thực lực. Mà ở tại bọn hắn trung gian chính ngồi xếp bằng một lão hòa thượng. Vẻ mặt bình tĩnh, lão già, ngươi những kia đồ đệ đều chạy, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Lão hòa thượng nghe vậy lắc lắc đầu, không nói một lời, những khác hòa thượng có thể rời đi, nhưng hắn thân là trụ trì nhưng phải ở lại chỗ này. Nhìn hắn như vậy, một tinh trộm mặt lộ vẻ chán ghét. Sau đó đột nhiên đẩy một cái liền đem lão hòa thượng đẩy bay. Nện ở đại điện một bên tượng Phật trên. Lão tử đáng ghét nhất chính là loại này ra vẻ đạo mạo lão gia hỏa. Hắn nhưng là người địa cầu. Ngươi dám động hắn. Đã quên cái kia Lâm Diệu đại ma vương sao? Bên cạnh hắn một dị tộc nhắc nhở. Tinh trộm nghe này nhìn một chút bên trong góc giấy ruộng ngồi dậy đến lão hòa thượng. Diễu cợt nói, một người bình thường thôi, coi như là giết có thể làm sao? Chẳng lẽ cái kia Lâm Diệu ở khắp mọi nơi, chúng ta làm chuyện gì hắn đều có thể biết? Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, cẩn thận người ma túy. Ta nếu như cẩn thận sẽ đi làm tinh trộm sao? Cái kia tinh trộm trực tiếp tiêu thô tục. Ngươi, quên đi, liên quan gì ta? Nhắc nhở dị tộc cũng có chút tức giận, trực tiếp nghiêng đầu, không tiếp tục để ý cái này tinh trộm. Khụ khụ, thí chủ, Phật môn thanh tịnh nơi, còn xin đừng nên miệng phun ô nói. Lúc này bên trong góc lão hòa thượng rốt cục mở miệng. Chỉ có điều nói xong câu đó sau, khóe miệng hắn liền chảy xuống máu tươi. Hiển nhiên vừa cái kia đẩy một cái nhường hắn chịu nội thương nghiêm trọng. Cái gì chó má Phật môn? Ngươi xem ta đưa ngươi đánh thành như vậy. Trong miệng ngươi Phật tổ sẽ xuất hiện sao? Một đám người bái mấy cái tượng đáp. Thật là khờ xoa. Cái kia tinh trộm nói xong câu đó sau đột nhiên vung tay lên. Nhất thời trong đại điện hết thảy tượng Phật toàn bộ đổ nát. Hóa thành nát liêu. Thấy này, lão hòa thượng trong mắt lộ ra bi thương vẻ mặt. Hai tay chắp tay, trong miệng nhẹ giọng đọc lên kinh văn, ghi nhớ trong lòng bàn tay của hắn đã tất cả đều là khóe miệng hắn chảy xuống máu tươi. Xem ra thê thảm cực kỳ, ồn ào chết rồi, ngươi lại đọc một câu thử xem, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Cái kia tinh trộm thân hình lóe lên đi tới lão hòa thượng trước người. Trên người đằng đằng sát khí. Lão hòa thượng nhìn thấy trong mắt hắn thô bạo, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, lẩm bẩm nói, thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, không nên trước mắt lợi ích che đậy hai mắt của ngươi. Ha ha, ta xem như là phục rồi, địa cầu nhân loại đều là chút kỳ hoa, này tinh trộm cười ha ha, dùng bàn tay vỗ vỗ lão hòa thượng đầu chọc. Trong mắt tất cả đều là trêu tức. A-di-đà Phật, lão hòa thượng cũng không phản kháng. Chỉ là nhắm hai mắt lại. Thấy này tinh trộm vô cùng đắc ý. Nhưng mà lúc này trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo lạnh lẽo âm thanh. Thả xuống cái tay bẩn của ngươi. Ai lại đang quản việc không đâu? Tinh trộm nghe được thanh âm kia sau có chút tức giận. Lập tức quay người sang nhìn về phía sau lưng phát ra phương hướng của thanh âm. Chỉ thấy bên trong đại sảnh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều một người địa cầu loại. Người địa cầu này loại toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, trên người mơ hồ tiết lộ một luồng uy thế, khiến người ta có chút không rét mà run. Ngươi là người nào? Dĩ nhiên quản ta chuyện vô bổ. tinh trộm âm thanh cũng biến thành lạnh xuống. Trên người uy thế từ từ trở nên mạnh mẽ, tựa hồ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này trong đại điện một dị tộc tựa hồ nhận ra hắc y người địa cầu thân phận. Trong mắt lóe ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Sau đó một câu nói cũng không nói bỏ chạy ra đại điện. Những người khác cũng theo phản ứng lại. Nhận ra người đến, tại chỗ dường như chấn kinh con gà con giống như vậy. Dầm một tiếng liền bắt đầu chạy tứ phía. Chỉ có điều 10 giây đồng hồ công phu, mười mấy tên đế cấp dị tộc liền tan tác như chim muông. Chỉ còn dư lại tên kia tinh trộm ngốc ngẩn người tại đó. Không biết làm sao, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.